Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương tuổi dậy thì. Trần Tử Nhĩ là điển hình Internet phe lạc quan, mở miệng không đến 10 phút đồng hồ, trừ đem môn hộ làm mấy vị đại lão, còn lại cơ hồ tất cả tham dự hội nghị người đều ở trong lòng trong bụng nở hoa. Tư Phương kiên định cho rằng Internet có cơ hội, có tương lai, cái kia mặt khác còn dùng nói sao? Thịnh Thế đầu tư khẳng định ký chính thức mấy phần đầu tư hiệp nghị. Thế là tiếng vỗ tay như sấm động, đều có chút vượt quá Trần Tử Nhĩ dự liệu của mình. Hắn từ phía trên hướng xuống mặt nhìn, mỗi người trong mắt đều mang hưng phấn, lửa nóng, chờ mong cùng loại kia thành công khát vọng. Còn may là một đám IQ cao người, cái này nếu là đổi thành dễ dàng lắc lư còn được. Hiện tại cái kia camera bên trong ghi chép biểu lộ cũng đã có chút giống là làm xê hoan tiêu hiệu quả. Từ miệng nhập microphone, điện âm tại toàn bộ trong đại sảnh xoay quanh, cuốn lên một đám người tâm tư. Lý Trung Hoành đứng tại sân khấu khía cạnh, lẳng lặng nhìn tuổi trẻ lão bản quơ cánh tay. Hắn là biết đến, những người này đều cao hứng quá sớm. Trần Tử Nhĩ là trên tổng thể phe lạc quan, nhưng ở trước mắt, hắn khả năng còn không bằng mình lạc quan. Quả nhiên, ta vừa mới đọc mấy cái số lượng, trong đó bất kỳ một cái nào đều đầy đủ chứng minh. Năm 1998 là Internet điên cuồng một năm, cũng là mạng lưới cỗ điên cuồng một năm. Trần Tử Nhĩ có chút dừng một chút, thế nhưng là cái này bình thường sao? Nếu có người tại đầu năm thời điểm mua $1 vạn Amazon cổ phiếu, cuối năm thời điểm bán đi có thể nhập chướng $10 vạn, lật ra trọn vẹn gấp 10, nếu như các vị có tiến vào qua mặt khác ngành nghề liền biết, đây là cái tương đương tốc độ khủng khiếp. Trần Tử Nhĩ vô ý từng cái đi thuyết phục từng cái công. CEO tin tưởng sang năm mạng lưới bọt biển. Đây cũng không phải là hắn mục đích, cũng không phải hắn nghĩa vụ. Hắn chỉ là muốn nghĩ ra tiền thiếu chút. Ngươi nói vô hạn tốt, người phía dưới lúc đầu muốn 1 triệu, hiện tại cũng dám muốn 2 triệu. Mẹ nó, ta tiền gió lớn thổi tới a, kia là tiền giấy a, vẫn là nợ nần tới $30 triệu. Hơn 2 cái ức nhân dân tệ đâu. Mặc dù nói hắn là cảm thấy mình nhất định có thể trả hết, cái này không có vấn đề. Có thể nói phá thiên hắn hiện tại chính là mắc nợ hơn 2 cái ức. Nói đùa cái gì? Cái này cảm giác gì? Ai hắn ăn nguyện ý thử một chút? Nhà này nện mấy trăm vạn đô la, cái này một nhà nện mấy trăm vạn đô la. Thật coi tiền không phải tiền a. Ali Thịnh Đạt hắn là nguyện ý móc, mặt khác thật đúng là muốn cân nhắc cân nhắc, vì lẽ đó lời này phong hắn là nhất định phải truyền. Không được truyền, một hồi những người này giá bao nhiêu cũng dám mở miệng. Kỳ thật nói đến, ban đầu bận bịu chuyện này nguyên nhân, chính là Trần Tử Nhĩ ngại từng cái đi tìm rất phiền phức, mà lại bị người tìm ra liền có một loại kỳ quặc quái gở cảm giác. Thế là liền có người, ta không đi ngươi đến, ý nghĩ. Ý tưởng này bản chất là cái gì? Thôi động Trung Quốc Internet phát triển. Nói nhảm đâu, khác không nói, gia dụng máy tính hơn 1 vạn một đài. Mạng lưới tốc độ đừng nói xem phim dưới tay ca đều mẹ hắn tốn sức. Dựa vào cái tiểu tiện lợi cửa hàng cho hắn truyền máu hắn đầy cái rắm. Chờ hắn thân ra đầy đủ, tự nhiên sẽ có càng nhiều suy nghĩ. Hiện tại a, hắn là mượn tiền đầu tư, mượn tới tiền cùng mình cảm giác vẫn còn có chút không giống. Mà lại có một số việc đi, giống điện tử thương vụ, thanh toán thủ đoạn cùng hậu cần hệ thống theo không kịp. Hắn dựa vào há miệng có thể có biện pháp gì? Vì lẽ đó hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản a. Những người này là đến đòi luận, không có vấn đề, mà chính hắn chính là tìm tới tư, vị trí bày ngay ngắn, trong tay hắn đầu lại không có mình vận doanh Internet công ty. Cũng không phải CEO, hắn là người đầu tư, vì lẽ đó hắn chính là muốn nói ra băn khoăn của mình. Thật lớn lo lắng, 99 năm, môn hộ khái niệm hưng khởi, nguyên bản không phải làm môn hộ nhã hổ, X-Site chờ công cụ tìm kiếm đều tại lấy môn hộ một lần nữa biểu diễn. Truyền thống các truyền thông, giống địch sĩ, NBC cũng không hy vọng bỏ lỡ cuộc thịnh yến này bắt đầu thu mua một chút trang web. Tất cả trang web cũng đều tại đi lưu lượng, nghĩ đến chính là tại quảng cáo trên thị trường kiếm một chén canh. Bầu không khí dần dần không có, nóng như vậy mạnh, Trương Tổng nhỏ giọng hỏi thăm bên người Từ Viêm. Từ Tổng, đoạn văn này ngươi có mấy phần đồng ý? Từ Viêm trầm mặc một giây, sau đó lại bỗng nhiên nói, 7 giờ 5 phần, Trương Tổng không hiểu, Từ Viêm giải thích, còn lại 25, một thành nhìn thị trường, nửa thành nhìn đồng hành, cuối cùng một thành là ngươi Từ Tổng. Không được, Từ Viêm nhẹ lay động đầu, thanh âm hắn nhỏ lại không mang một tia hoài nghi, cuối cùng một thành nhìn trời, chết sống có số, giàu có nhờ trời, trời. Nói được cuối cùng, hắn có một tia bình tĩnh đến bạo tạc khẽ cười cho. Bức trang đến hoàn mỹ, làm Trương Tổng rất nghi hoặc. Lão ca, 7 thành 5 là hướng hỏng a, không phải hướng tốt xác suất. Về phần ta bản thân, ta tin tưởng hắn, hắn không bỏ qua. Người nghe có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc tại người trẻ tuổi này sức cuốn hút. Có thể để Từ Viêm dạng này người bội phục đến tình trạng như vậy. Thịnh Thế đầu tư trước mắt vốn liếng là nhỏ, có thể bên trong ẩn ẩn hiện ra khí tượng nhưng cũng không thể khinh thường. Trên đài, Trần Tử Nhĩ tiếp tục lấy sự thật nói chuyện. Năm ngoái cuối năm, ao cũng mua lưới cảnh. Không người không sợ hãi, cũng mua, đào thải, một lần nữa tẩy bài. Đây đều là 99 năm qua mới hiện tượng, đồng dạng có thể nói rõ, cái nghề này ngay tại trải qua điều chỉnh, ao giá cổ phiếu cũng tại thời gian một năm tăng lên 500. Nhã hổ càng kinh người, tăng 613, liền xem như lần đầu công khai thượng thị mạng lưới cổ giá cổ phiếu tốc độ tăng cũng đều vượt xa. Mặt khác thuộc loại cổ, các vị lập nghiệp người cảm thấy đây là cơ hội. Nhưng ta là người đầu tư, đầu của ta nói cho ta, nên tỉnh táo, năm 1998 là Internet đầy 5 tuổi đường ranh giới. Ta đem xưng là theo hài nhi kỳ đến tuổi dậy thì chuyển biến. Hài nhi kỳ không buồn không lo, cha cung cấp lương, mẹ cung cấp sữa, già già nãi nãi để ngươi dẫm. Có thể đến tuổi dậy thì lại khác biệt, trưởng thành thống khổ. Phiền não, mâu thuẫn, giấy rùa, ùn ùn kéo đến, một cái tiếp theo một cái, trong ngượng ngùng quên đi mình ban đầu mục đích, làm lục soát không hiểu thấu đi hướng môn hộ, trong thống khổ lại bắt đầu có kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Thượng thị, giá cổ phiếu, tiền tài, thành công, tất cả những này đều sẽ để lập nghiệp người mất đi đối ngành nghề phán đoán. Trần Tử Nhĩ dùng sinh động ví von để hình dung cảm thụ của mình. Hắn linh xảo tự nhiên bộ dáng để mỗi người đều cảm thấy viên kia trong đầu có được không giống bình thường tư tưởng. Tối thiểu là tại Internet lĩnh vực, mã 33 chính là như vậy đối bên người mã hòa. Vẽ, dây leo nói, ta đi khắp thung lũng Silicon, chạy qua Yến Kinh sâu trấn. Đến nay không có cảm thấy người nào tại Internet tư tưởng trên có qua chân chính tự tin. Mỗi người đều nói mình muốn làm gì cái gì. Thế nhưng là đã thấy nhiều liền có thể phát hiện, hắn kỳ thật không biết mình làm cái gì, mà lại coi như biết, cũng không có tự tin như vậy. Đúng sai để thị trường quyết định, nhưng liền cho ta cảm giác đến nói, ta rất ghen tị quý công ty có thể được đến đầu tư của hắn. Hai người này chỗ ngồi nha, có vị người trùng sinh, tự nhiên là cố ý an bài đến cùng nhau, không phải ngươi cho rằng đâu. Mã họa, vẽ, Dây leo nghe được hắn lời nói nội hàm. Không chỉ có là tiền, còn có tầm mắt của người này. Đã đầu, vậy khẳng định sẽ có Trần Tử Nhĩ có sâu hơn nhập thảo luận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn hàm xúc mà cười cười nói. Cũng không có, hắn chính là tương đối mạnh cứng rắn yêu cầu chúng ta đổi một cái tên. Chấm ngoặc kép, mã 33, làm sao cảm giác cùng người này nói luôn luôn không tại một cái kênh lên. Nhìn xem đần độn, người sẽ không nói chuyện phiếm đi. Lão ca, ta nói những này cũng không phải là vì dội chút lạnh nước lấy biểu hiện mình khác biệt. Đây là ý tưởng chân thật của ta, nhưng Thịnh Thế Đầu Tư vẫn như cũ chọn ta cho rằng có hy vọng tuổi trẻ người. Vì lẽ đó mấu chốt, ở chỗ phân hội dưới trận mặt người phát biểu, trong lòng mỗi người đều ngưng trọng chút, trước mắt hình thức so với bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng một chút. Bởi vì Thịnh Thế Đầu Tư tựa hồ trở nên lý trí. Mọi người đương nhiên đều hy vọng có thể mời được Trần Tử Nhĩ đến lắng nghe. Động lòng người thời gian không thể mở ra đến dùng. Ba cái độc lập phân hội trận, Trần Tử Nhĩ đến tột cùng sẽ làm sao phân phối. Lòng người tại âm âm u u, tựa hồ vận mệnh liền muốn tại cái điểm này xuất hiện mở rộng chi nhánh miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.